Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mặt quá nhiều, cô quyết định hôm nay phải triệt để cho anh có cái nhìn mới. Cho rằng cô là một cô gái hiền lành lại dịu dàng, xóa sạch các loại hành vi ngu ngốc của cô. Mặc dù vừa rồi có một chút đột phá, nhưng là không sao cả. Cô vẫn muốn tỉ mỉ điều tra người đàn ông cô chọn chúng này, xác định anh có đúng là mùa xuân cô chờ đợi đã lâu không. Tôi không có gì đáng nói. Sao lại không thể không có gì đáng nói? Nói một chút về sở thích hoặc công việc gì đó, cho dù nói chuyện phiếm cũng được. Tốt nhất là thành thật nói ra tất cả những gì có liên quan đến bản thân, Nguyên Tiểu Thu nghĩ thầm ở trong lòng. Tôi hả? Công việc chúng là giúp gia đình đến công trường xem xét, ngẫu nhiên mới làm chút chuyện theo sở thích, cái khác cũng không có gì cả. Sai Ngạn Quân thành thật trả lời tất cả vấn đề của cô trong một lần, đáp án nói ra quả nhiên không thú vị giống như bản thân anh. Vậy sao? Công việc ở công trường vất vả như vậy, bạn gái anh không kháng nghị sao? Cô như có như không thăm dò. Người thô kệch như tôi sao có thể kết giao bạn gái? Anh thành thật trả lời cô, một đôi mắt lại nhìn cô chăm chú không rời. Ánh mắt thẳng thắn kia làm cho cô gái lớn mật như Nguyên Tiểu Thu cũng không nhịn được mà đỏ mặt, lộ ra thẹn thùng của cô gái nhỏ. Không, không có gì. Nhận thấy ánh mắt của mình khiến cho người đẹp lâm vào xấu hổ, Sai Ngạn Quân không được tự nhiên, thu hồi tầm mắt, ấp úng không dám lại mở miệng. Nhìn tình hình của hai người dường như có chút tiến triển, lại bị một câu đầu heo của cô cứng rắn cắt đứt, khiến Nguyên Tiểu Thu chỉ kém không quỳ xuống đất, liên tục vỗ ngực một phen. Không, cô là linh mới trong tình yêu, phạm chút sai lầm nhỏ nhỏ này vẫn có thể tha thứ. Người không phải thánh hiền, người nào có thể không từng mắc sai lầm. Ngay cả người lập nước cũng có cách mạng lần thứ N mới đổi được một lần thành công. Tôi chỉ là một người nhỏ bé đột nhiên phạm sai lầm một lần, sao có thể buông tha từ đó đây? Tự mình làm công tác tư tưởng xong, Nguyên Tiểu Thu chấn chỉnh lại cờ trống chuẩn bị lại xuất kích. Ngón tay dài đặt trên ghế trượt từ từ từng chút một, mai đến khi chạm đến đầu ngón tay của anh mới dừng lại. Cảm nhận được xúc cảm mềm mại truyền đến từ đầu ngón tay, Sai Ngạn Quân rung động ngẩng đầu, thấy biểu tình thẹn thùng và khóe môi của ý cười của cô dường như là đang cổ vũ anh đáp lại. Mau lên, mau cầm tay tôi đi. Tôi một cô gái cũng đã làm như vậy, chẳng lẽ anh không hiểu là phải nắm chặt cơ hội sao? Trên mặt Nguyên Tiểu Thu là nụ cười dịu dàng, nhưng trong lòng lại đang điên cuồng gọi anh mau đầu hàng. Dường như là nghe được nội tâm đang hò hét của cô, cũng có lẽ là xác định chân tình giữa hai người. Trên khuôn mặt ngăm đen của Sai Ngạn Quân hiện lên từng vệt đỏ ửng, bàn tay đặt trên ghế dài phủ lên tay cô. Em... Ngừng thở, trái tim của Nguyên Tiểu Thu thiếu chút nữa ngừng đập, chỉ vì chờ anh nói ra đề nghị tuyệt vời nhất kia. Anh... Sai Ngạn Quân chỉ ấp úng hồi lâu, cuối cùng vẫn là không nói được lên lời. Nguyên Tiểu Thu chờ một câu. Có muốn thử kết giao hay không? Đến sắp ngừng thở, thiếu chút nữa không để ý rụt rè, xông lên phía trước túm lấy áo của anh, lớn tiếng tuyên bố câu mà anh nói không nên lời. Có khó như vậy sao? Chỉ có một câu bảy chữ. Có muốn thử kết giao hay không? Đơn giản như vậy, anh làm sao có thể giống như đang đọc lời thề quan trọng, đọc được đầu nhưng lại không kết được đuôi. Chịu không nổi anh ấp a úng, Nguyên Tiểu Thu lớn mật cầm tay anh, kiên định đề xuất ra một phương án giải quyết khác. Anh trước chờ một chút, chúng ta đổi phương thức khác. Bằng không, cứ anh của em như vậy, dù để anh nói đến khi trời tối, anh cũng sẽ không nói lên được câu mà cô muốn nghe. Đổi sang phương thức nào? Sai Ngạn Quân bị động tác của cô làm giật mình, chỉ có thể ngây ngốc hỏi lại. Nếu anh nói không nên lời, vậy thì viết, em cũng có thể chấp nhận. Thần tốc lấy giấy bút từ trong túi sách ra đưa cho anh, Nguyên Tiểu Thu rất có tự tin, đề xuất ra phương án giải quyết thứ hai. Nói không nên lời không sao, bọn họ có thể về nguyên trạng, bắt chước người xưa dùng thư truyền đạt lại tình ý. Tục ngữ nói rằng, mèo trắng mèo đen, có thể bắt mèo chính là chỗ tốt, hiện tại đâu cần quan tâm nó cũ hay mới, dùng được chính là phương pháp tốt. Ngoan ngoãn nhận lấy giấy bút, tuy Sài Ngạn Quân cảm thấy kỳ quái, nhưng là không thể không thừa nhận, đây đúng là một ý kiến hay. Sau khi anh soạn soạt viết mấy chữ to lên giấy, thì trả giấy lại cho cô, anh giống như có chút thích em. Nguyên Tiểu Thu nhìn thấy chữ trên giấy, làm cho cô thẹn thùng liếc mắt nhìn anh một cái, cũng cầm lấy bút ở bên cạnh viết xuống mấy chữ. Em cũng vậy, nhưng là anh vẫn còn quên nói cái gì phải không? Những lời này mới đúng là trọng điểm, cũng là câu quan trọng nhất quyết định thân phận tương lai của hai người đó. Cho dù là chúng ta kết giao đi, hay là làm bạn gái anh đi, hai cách này đều có thể. Cô là người thân thiết hiền lành, cực kỳ dễ thương lượng. Sai Ngạn Quân cau mày khó hiểu nhìn cô, sau đó lại nhìn chữ trên giấy, sau cùng vẫn là cầm bút viết xuống nghi vấn. Anh đã quên nói gì? Vốn tưởng rằng lần này có thể nhìn thấy câu nói mà mình muốn, không nghĩ tới anh quả nhiên có thể sánh bằng tên ngốc Lương Trúc. Cô đều đã ám chỉ rõ ràng như vậy, lại vẫn còn chưa biết cô muốn nghe cái gì. Chẳng lẽ câu quan trọng như vậy vẫn còn muốn cô buông tha rụt rè nói với anh sao? Nguyên Tiểu Thu đang vật lộn với suy nghĩ có muốn nhắc nhở anh hay không, đột nhiên cảm thấy tình huống hiện tại thật sự là ngu ngốc hết chỗ nói. Cũng chỉ là một câu nói, muốn nói ra có khó như vậy sao? Mà nếu như anh vẫn không nói được, vậy chẳng phải là muốn cô cùng anh chơi trò chơi, hô tay hô chân cho anh hiểu ư? Nghĩ đến một màn ngu ngốc kia, khiến cho Nguyên Tiểu Thu nhịn không được, nở nụ cười, rốt cuộc cũng nghĩ ra được mình nên viết cái gì rồi. Nhanh chóng viết xuống mấy chữ to, lần này cô không đưa giấy cho anh, mà là giơ tờ giấy lên cao, để cho anh nhìn rõ chữ trên giấy. Chúng ta kết giao đi. Còn nữa, mời anh cho bạn gái tiền nhiệm mới nhất của mình một cái ôm. Sai Ngạn Quân ngây ngốc nhìn mấy chữ to, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt nhìn nhầm. Ở giữa anh đã bỏ qua cái gì rồi sao? Bằng không sao lại thoáng cái, đã từ nắm tay đến giai đoạn ôm rồi. Nguyên Tiểu Thu thấy anh chậm chạp không có phản ứng, còn tưởng rằng chính mình viết sai, kiểm tra lại một lần. Sau khi xác định rằng mình không viết sai, lại giơ cao lên cho anh xem. Em xác định, hiện tại không phải là anh nhìn nhầm chứ? Sai Ngạn Quân lại xác nhận. Em có thể đảm bảo, mỗi một chữ anh nhìn thấy đều không phải ảo giác. Nhưng là quần áo anh lúc này rất bẩn. Anh nhắc nhở cô, sợ làm bẩn bộ âu phục nhìn qua chất liệu không tệ của cô. Tin tưởng em một chút cũng không để ý. Nguyên Tiểu Thu khó có được sảng khoái nói ra câu này. Trừ phi là anh rất để ý thôi. Không, nói thật ra đáp án của anh không cho phép anh để ý. Hai con ngươi mắt của anh bình tĩnh chăm chú nhìn cô. Như thế, em có vinh hạnh được biết đáp án của anh không? Sai Ngạn Quân nở nụ cười yếu ớt, giang hai tay ra, cho dù ở giữa cách một cô bé đã buồn ngủ, nhưng vẫn không có biện pháp ngăn cản động tác, anh ôm cô vào lòng. Xin chỉ giáo nhiều hơn, bạn gái mới nhậm chức của anh. Bạn trai mới nhậm chức của em, cũng xin anh chỉ giáo nhiều hơn. Nguyên Tiểu Thu lộ ra lúm đồng tiền thỏa mãn, đáp lại cái ôm của anh. Dưới ánh mặt trời chói chang, câu chuyện tình yêu của hai người đang muốn bắt đầu. Từ sau ngày đó, cứ giữa trưa Nguyên Tiểu Thu đều sẽ xách theo cơm hộp đến thăm bạn. Chính là mấy ngày đầu bởi vì còn có bóng đèn nhỏ ở giữa, cho nên anh và cô cũng không dám có hành động quá mức thân mật nào. Dù ôm cũng chỉ một chút liền dừng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có lẽ là bởi vì liên quan đến việc bóng đèn nhỏ được ba mẹ nó đón về nhà, cô mới bắt đầu cảm thấy quan hệ giữa hai người mới chính thức có hương vị của tình nhân, đang trong tình yêu cuồng nhiệt. Chẳng qua mặc dù nói là đang trong tình yêu cuồng nhiệt, nhưng anh còn rụt rè hơn cả phụ nữ như cô. Trước mắt bọn họ chỉ ôm ra, hoàn toàn không có tiến thêm một bước nào nữa. Càng không nói bọn họ mỗi ngày, trừ cùng nhau ăn cơm trưa, căn bản là ngay cả một lần hẹn hò chính thức cũng không có. Là anh không muốn cùng cô có tiếp xúc thân mật hơn, hay là do cô quá mức nôn nóng, muốn để quan hệ của hai người tiến triển trong khoảng thời gian ngắn đây? Trong tay xử lý công văn được xếp thành tháp, khi ông chủ không có ở đây, Nguyên Tiểu Thu không yên lòng, nghĩ đến quan hệ không có gì tiến triển của hai người. Thư ký Nguyên, bày ra một tư thế anh tuấn, cùng Thi Thanh đứng ở trước bàn của cô, ý muốn gọi thần trí không biết đang chu du đến phương nào của cô trở về. Làm gì? Hơi dương mắt, nhìn thấy mặt của người tới, Nguyên Tiểu Thu tức giận nói. Lại tới nữa, người này không biết hết hy vọng là gì sao? Cùng Thi Thanh, em trai ông chủ, cũng là chủ nhiệm bộ phận nghiệp vụ của công ty. Bình thường không có việc gì, liền thích ở công ty tán gái đánh rắm. Dù không gây ra họa, nhưng cô chính là không thích người như vậy. Cho nên trừ khi có việc phải tiếp xúc, nếu không trên cơ bản, vừa nhìn thấy anh ta, cô có thể tránh liền tránh rất xa. Nhưng là loại hành động cự tuyệt này lại gợi lên hứng thú của Cùng Nhị Thiếu, khiến anh ta không có việc gì là lại lên văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất lắc lư, làm cho người ta vừa nhìn thấy liền phiền. Thư ký Nguyên, đừng không biết đạo làm người như vậy. Dẫu gì, tôi cũng là một trong những ông chủ của cô. Cùng Thị Thanh đã sớm thành thói quen với chuyện cô không cho anh ta sắc mặt hòa nhã như vậy rồi. Chẳng những không tức giận, lại còn cho rằng điều này lại càng tăng thêm tính khiêu chiến cho anh ta. Nghĩ xem, anh ta ở trong công ty, trừ phụ nữ đã kết hôn ra, hầu như là tất cả đều quỳ dưới ống quần tây của anh ta. Chỉ có Nguyên Tiểu Thu cô, chẳng những chẳng thèm ngó tới, còn dám thờ ơ chừng anh ta, không cho anh ta sắc mặt hòa nhã. Ông chủ phát tiền lương cho tôi là người ngồi trong văn phòng kia, không phải anh, chủ nhiệm Cùng. Cô châm chọc không chút lưu tình. Thư ký Nguyên, cô thật là có khiếu hài hước. Anh ta cười gượng mấy tiếng, lập tức chuyển sang đề tài khác. Hôm nay cùng đi ăn đồ ăn Trung Quốc, thế nào? Không cần, tôi đã có hẹn với người khác rồi. Thật ra là không có. Trợn mắt nhìn anh ta, Nguyên Tiểu Thu lập tức cho anh ta cái cự tuyệt thứ 101. Với ai? Cùng Thị Thanh sắc mặt khó coi hỏi. Trong công ty người nào dám tranh giành phụ nữ với anh ta, là không muốn tiếp tục làm việc ở đây sao? Mắc mớ gì đến anh? Nguyên Tiểu Thu thật sự rất muốn nói như vậy, nhưng dù sao anh ta cũng là em trai ông chủ, em chồng của bạn cô vẫn là không nói ra ngoài. Với bạn trai tôi, như vậy là có thể hết hy vọng chưa? Bạn trai, thư ký Nguyên, cô không biết tôi đang theo đuổi cô sao? Cùng Thị Thanh cho rằng chính mình cần phải một lần nữa nói cho cô biết chuyện thật này. Anh theo đuổi tôi, nhưng tôi không chấp nhận mà. Ai muốn bị đầu heo này theo đuổi chứ? Căn cứ vào tình sử phong lưu phức tạp của anh ta, ai biết trên người có bệnh không sạch sẽ gì hay không? Nghĩ đến liền ghê tởm. Cho dù không chấp nhận tôi, cũng không thể chấp nhận sự theo đuổi của người khác. Bằng không thì mặt mũi của anh ta biết đặt ở chỗ nào? Tôi không chấp nhận sự theo đuổi của người khác. Nguyên Tiểu Thu có lòng tốt bổ sung nói. Là tôi theo đuổi anh ấy. Việc này là đả kích rất lớn đối với Cùng Thị Thanh. Anh ta vẻ mặt không thể tin nhìn cô. Cô thế nhưng lại bỏ qua, không cần người đàn ông tốt như tôi, chạy đi theo đuổi người đàn ông khác. Người đàn ông kia là thanh niên 10 phần xuất chúng, hay là phú nhị đại của tập đoàn xí nghiệp nào? Cô lắc lắc đầu, đưa ra một đáp án chính xác. Đều không phải, anh ấy chỉ là một quản đốc công trường. Quản đốc? Vừa nghe đến đáp án của cô, Cùng Thị Thanh càng bị đả kích hơn, cả người cũng sắp hôn mê bất tỉnh. Quản đốc có tốt như tôi không? Cô thế nhưng lại đi chọn một quản đốc mà không chọn tôi. Thư ký Nguyên, có phải là thị lực của cô xảy ra vấn đề gì không? Hay là do gần đây bận quá, khiến logic của cô trở nên không quá chính xác? Hoặc căn bản là IQ bị giảm xuống, nên thậm chí mới có thể mơ hồ như vậy? Nghe thấy lời nói không lễ phép của anh ta, khiến cho Nguyên Tiểu Thu nhất thời một bụng đầy lửa giận, kẹp tư liệu trong tay tầng tầng lớp lớp rơi xuống, xác định chính mình rốt cuộc, mình không có biện pháp tiếp tục chịu đựng được con heo ngu ngốc này nữa, cô lên tiếng. Cùng Thị Thanh, tôi cực kỳ khẳng định, thị lực và logic của tôi không có vấn đề gì. Anh ấy tuy rằng chỉ là quản đốc, nhưng là những gì có trong đầu anh ấy đều hữu dụng hơn anh. Ít nhất, anh ấy nghe hiểu sự cự tuyệt của người khác, mà không giống như anh, đều đã nói rất nhiều lần mà lại vẫn không nghe hiểu tiếng người. Xin hỏi, tôi trả lời như vậy đã được chưa? Chưa từng thấy qua Nguyên Tiểu Thu phát hỏa lớn như vậy, mặc dù vẻ mặt của Cùng Thị Thanh lúc trắng lúc xanh, nhưng vẫn cực kỳ thức thời, không dám nói thêm nửa câu, lập tức quay đầu bỏ chạy. Thật sự không thể nói anh ta không có cốt khí, dù sao theo đuổi chỉ là nhất thời, sinh mệnh mới là cả đời. Nếu như tiếp tục ở lại đó chọc cô tức giận, ai biết cô có tức giận mà đánh anh ta hay không, vậy anh ta sẽ mất nhiều hơn được rồi. Nhìn thang máy cuối cùng cũng mang tên ngốc kia đi, cảm xúc còn đang tức giận của Nguyên Tiểu Thu mới hơi bình phục lại một chút, còn chú ý tới Cùng Trường Hồng, hình như đã đứng ở bên ngoài phòng thư ký từ lâu, có lẽ là đã nghe thấy hết đối thoại giữa cô và Cùng Thị Thanh. Tôi sẽ không giải thích, cô mở miệng đánh đòn phủ đầu, là cái tên ngu ngốc kia đến trêu chọc cô trước, bằng không cô mới sẽ không vì loại chuyện này mà phát hỏa. Anh ta không sao cả nhún nhún vai, dường như là không có bất kỳ ý kiến gì về việc cô mắng Cùng Thị Thanh. Tôi cũng chưa nói muốn cô giải thích. Cùng Trương Hồng cười yếu ớt, cũng là lúc phải có người dạy dỗ tên nhóc kia, nếu thư ký Nguyên có thể làm thay, anh ta làm sao có thể có ý kiến. Vậy thì là có chuyện gì muốn giao đãi sao? Giọng điệu của cô hòa hoãn một chút. Cũng không có gì, chỉ là vừa nghe thấy nơi này rất náo nhiệt, cho nên đi qua xem thử. Loại phương thức náo nhiệt này tôi thà rằng không muốn. Nguyên Tiểu Thu lộ ra ánh mắt chán ghét. Tiểu Thu, nói thực ra tuy Thị Thanh phong lưu một chút, nhưng bản chất cũng không tệ lắm, sao cô không suy xét đến nó?

nói mấy lời ngọt ngào nổi da gà mới được hay sao? Chẳng lẽ những hành động này chỉ có trong tiểu thuyết nhàm chán mà tác giả tưởng tượng ra, chứ thật ra thì trên thực tế căn bản sẽ không có người làm như vậy sao? Đây là lần đầu tiên sau khi tan làm mà Nguyên Tiểu Thu lại vắt hết óc suy nghĩ vấn đề nghiêm trọng liên quan đến bản thân. Là do anh quá bận quên gọi điện thoại cho cô đúng không? Đó là một lý do tốt, nhưng là Nguyên Tiểu Thu nhìn đồng hồ báo thức trên tường. Ở Trung Quốc giờ này, chuẩn lúc này là buổi tối 7 giờ 49 phút. Hiện tại bây giờ bên ngoài đều đã tối đen. Dù công trường có phải làm thêm giờ thì bây giờ cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Lý do bởi vì bận rộn mà không thể gọi điện thoại lập tức bị Nguyên Tiểu Thu phủ định. Hay là vì tính anh xấu hổ bảo thủ cho nên chờ cô tích cực chủ động gọi điện qua. Lấy hình thức kết giao của bọn họ đến xem, cái lý do này không thể không có khả năng. Trước giữ lại, rồi sau khi ngủ dậy sẽ từ từ suy xét. Sẽ không phải là bởi vì anh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đấy chứ? Suy nghĩ đến loại khả năng này khiến trái tim của Nguyên Tiểu Thu không khỏi co rút, trong lòng liều mạng nguyền rủa chính mình miệng quá đen, đồng thời còn cầu nguyện việc này không cần phát sinh. Phi Phi, anh là người đàn ông đầu tiên cô thích, làm sao có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Nguyên Tiểu Thu, mày không cần tự mình dọa mình. Chỉ có điều, nếu là thật thì làm sao bây giờ? Suy nghĩ đến chuyện anh một mình cô đơn chịu tổn thương, nằm ở trên giường bệnh, hoặc là các loại hình ảnh bi thảm khác, khiến Nguyên Tiểu Thu quản không được ý nghĩ vừa rồi, chỉ là giả thiết lung tung mà cô nghĩ đến, vội vàng cầm lấy điện thoại di động gọi cho anh. Chờ đến khi nghe thấy tiếng chuông, trái tim của Nguyên Tiểu Thu gần như ngừng đập. Lúc Nguyên Tiểu Thu cho rằng chính mình bởi vì trái tim ngừng đập mà chết, may mắn ở một đầu khác truyền đến giọng nói hùng hậu vững vàng của Sai Ngạn Quân. Là em. Thở phào một hơi, Nguyên Tiểu Thu lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi đã không tự giác được, nín thở chờ anh nhận điện thoại. Anh biết, có chuyện gì sao? Những lời này khiến mày của Nguyên Tiểu Thu cau chặt lại, giơ chiếc điện thoại ra trước mặt, muốn thử xuyên qua điện thoại trưng cái người đàn ông bên kia. Cái gì gọi là có chuyện gì sao? Nghe xem, lời này giống như là lời của một người bạn trai khi nhận được điện thoại của bạn gái nên nói sao? Tuy rằng cô đã không trông cậy vào anh, có thể nói ra lời ngon tiếng ngọt gì, nhưng là ít nhất cũng không cần khoa trương thành như vậy. Đối xử với người bạn gái như hoa như ngọc là cô, giống bà vương cách vách chứ. Không có việc gì thì không thể gọi điện thoại cho anh sao? Nguyên Tiểu Thu giọng điệu không tốt hỏi lại. Anh nếu dám hỏi một từ phải, bọn họ sẽ đi đứt. Không phải, chỉ là hôm nay em không đến, anh nghĩ rằng em bận việc. Sai Ngạn Quân thành thật nói, trong lời nói không để ý tiết lộ ra sự quan tâm của anh. May mắn anh còn chưa ngu ngốc đến cái loại tình trạng này. Em không bận việc, chỉ là vừa bị một con ruồi làm phiền, có chút tức giận, cho nên ngay cả cơm cũng quên không ăn. Cho dù tức giận cũng phải ăn cơm, anh dặn dò. Anh, đây xem như là đang quan tâm bạn gái sao? Trái tim cô đập thình thịch, muốn moi được một hai câu lời ngon tiếng ngọt từ trong miệng anh. Phụ nữ mà, vẫn cần lời ngon tiếng ngọt của người yêu mới có thể sống càng thêm xinh đẹp, giống như bông hoa, ngẫu nhiên vẫn cần người làm vườn tưới nước bón phân mới có thể nở càng thêm đẹp. Chỉ có điều đợi một lúc lâu cũng không thấy anh trả lời, khiến cho cô không khỏi tức giận. Đến cùng là có phải hay không? Có muốn ra ngoài ăn cơm hay không? Anh đột nhiên nói đến một cái vấn đề không liên quan, khiến Nguyên Tiểu Thu nhất thời không biết mình có nên tiếp tục hỏi lại không, chỉ có thể ngây ngốc bị anh dắt đi. Không biết vì cái gì cô lại không tự chủ được ngoan ngoãn gật đầu. 20 phút sau, anh đến nhà đón em. Ừ. Mãi cho đến khi điện thoại truyền đến âm thanh tút tút, Nguyên Tiểu Thu vẫn còn ngây ngốc, trường điện thoại ngẩn người. Như thế nào? Cảm giác giống như cô hoàn toàn bị ăn đến xít sao? Ai gọi điện thoại vậy? Nhan Phu Hiên thấy bạn thân vẻ mặt vui vẻ nghe điện thoại, thuận miệng suy đoán. Không phải là bạn gái cậu gọi điện tới đây chứ? Ừ, Sai Ngạn Quân hào phóng thừa nhận. Cái gì? Thật sự đoán trúng, anh ta vẻ mặt kinh ngạc. Sai Ngạn Quân giữ mình nhiều năm, cũng sắp có thể thay mình lập một cái đền thờ trinh tiết, vậy mà lại có bạn gái. Chuyện lớn như vậy sao không có ai báo cho anh ta một tiếng? Cậu khi nào thì kết giao bạn gái? Cô ấy là người như thế nào? Làm việc gì? Lớn lên như thế nào? Còn không mau thành thực khai báo? Nhàn Phúc Hiên một hơi ném ra một đống vấn đề. thật sự không thể cho anh ta một lần hỏi. Quá nhiều. Anh ta thật sự rất muốn biết đến tột cùng là người phụ nữ như thế nào lại có thể làm cho Sai Ngạn Quân gần như đã đắm chìm trong công việc cùng sở thích thừa nhận là bạn gái. Chuyện thời gian trước người rất tốt là môn thư ký. Câu trả lời ngắn gọn xúc tích. Người rất tốt. Trả lời không rõ ràng như vậy sao có thể thỏa mãn sự quan tâm to lớn của anh ta đây? Là tốt như thế nào? Là bề ngoài hay là cá tính? Cậu ta chỉ có một chữ tốt. Ai biết đến cùng là cậu ta nói tới cái gì chứ? Động như thỏ chạy, tĩnh như xử nữ. Nhưng ở trong lòng anh, cô có thể sánh bằng Lạc Thần. Đây có lẽ là trong mắt tình nhân có Tây Thi, Sai Ngạn Quân có vẻ mặt đỏ ửng nghĩ đến. Chú thích: Lạc Thần. Lạc Thần là thần sông Lạc Thủy, con sông phía sau thành phố Lạc Dương. Lạc Thần là vợ của thần Hòa Bá. Nàng không những nổi tiếng về nhan sắc tuyệt trần, mà còn vì điệu múa say đắm lòng người. Hà Bá là em trai của Hậu Nghệ, tuy đã có vợ nhưng lại đem lòng yêu chị dâu là Thường Nga. Vào những đêm trong sáng, thần Hà Bá thường ngồi ngắm nhìn cung Quảng Hằng và nhớ về Thường Nga. Cũng giống như chồng mình, Lạc Thần lại đem lòng yêu anh chồng là Hậu Nghệ. Không may mọi chuyện bị phát hiện, nàng bị đày xuống trần gian để chịu kiếp nạn tình duyên của người phàm trần. Lạc Thần chuyển kiếp thành chân mật, có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, báo hiệu cuộc đời có bao nhiêu đau khổ. Xin nhờ, không cần dùng văn nói với mình. Mình học là thiết kế kiến trúc, chứ không phải là người học văn, được hun đúc văn học mấy nghìn năm của Trung Quốc như cậu có được hay không? Nhan Phúc Hiên lớn tiếng kháng nghị. Không sai, người đàn ông một tháng chỉ ít cũng có nửa tháng đều ở công trường này, chính là một đại tài tử hệ trung văn không hơn không kém. Nhưng bình thường khi nói ra, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng, bởi vì có ai học văn mà sẽ vì khởi nghiệp của gia đình mà ngày ngày ngâm mình ở công trường. Nếu không phải anh ta là người tốt nghiệp cùng một trường, đánh chết anh ta cũng không tin tưởng. Cái người vừa nhìn đã cho rằng đó là một công nhân khuôn vác xi măng, vậy mà lại chính là sinh viên tài cao hệ trung văn, bây giờ lại còn là giảng viên mà các trường đại học tranh nhau mới đến giảng bài. Vì cái gì mà không phải là giáo sư chuyên trách? Bởi vì ông anh này còn phải đến công trường. Hơn nữa thời gian nghiên cứu của cậu ta quá ít, nhiều lắm cũng chỉ có thể làm giảng sư khách mời, ngẫu nhiên mới có buổi tọa đàm. Đương nhiên anh ta cũng biết trông mặt mà bắt hình dong là cực kỳ không tốt, nhưng là cũng không thể trách anh ta trông mặt mà bắt hình dong chứ. Mọi người nhìn thấy Sài Ngạn Quân thì có 9 người không tin tưởng anh ta không phải là công nhân lao động tay chân, còn lại người kia là vì ánh mắt không nhìn thấy, chỉ có thể trông chờ vào âm thanh để phán đoán. Thân cao hơn 1m8, dáng người cao lớn mạnh mẽ, có thể sánh với tuyển thủ đấu vật. Bởi vì trong nhà làm kiến trúc xây dựng lại thường làm cho toàn thân của chính mình dính đầy bùn đất, còn có khuôn mặt thô kệch lại dãi nắng dầm xương, khiến người ta không nhìn ra cậu ta kỳ thật còn chưa đầy 30 tuổi. Cả người cậu ta mặc kệ là nhìn từ trên xuống hay là xoay qua xoay lại, thế nào cũng không có một chút hơi thở nên có của người học văn. Đơn giản mà nói, chính là cá tính vô cùng, cởi mở nhưng lại cực kỳ dịu dàng. Chỉ là thường làm ra một ít chuyện cười mà thôi. Nghe qua giống như không tệ, chỉ là người phụ nữ tốt như vậy, cậu gặp được ở đâu? Nhàn Phúc Hiên khó hiểu hỏi. Cậu ta bình thường trừ bỏ ở công trường thì chính là dùng thời gian vào việc nghiên cứu tinh túy của lịch sử văn hóa lâu đời, gần như là không có cơ hội cùng người khác phái giao tiếp. Tới cùng là từ đâu sinh ra cô bạn gái này? Anh ném ra một đáp án làm người ta chấn kinh. Nhà hàng buffet bên cạnh công trường. Cái gì? Nhà hàng buffet? Cậu không nói nhầm chứ? Nhàn Phúc Hiên cảm thấy chính mình hôm nay sẽ có thể vì quá độ kinh ngạc dẫn đến cảm bị rơi xuống không có khả năng khép miệng lại. Cầm lấy chìa khóa xe, Sài Ngạn Quân vòng qua bạn thân chịu đủ chấn kinh, định lái xe đi đón người đẹp dùng bữa tối. Trước khi đi, vẫn còn không quên ném chìa khóa nhà mình cho người đàn ông vẫn còn đang đứng sững sờ kia. Đi trước, giúp mình khóa cửa lại. Nói xong anh liền xoay người đi ra khỏi cửa. Mãi cho đến khi ngoài cửa sổ truyền đến thanh âm khởi động chiếc xe vận tải cũ kỹ của Sài Ngạn Quân. Sau khi xe đã đi xa, Nhan Phúc Hiên vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ suy nghĩ. Không có thiên lý, ngay cả Trạch Nam như cậu ta cũng được bạn gái, vì cái gì mà anh ta vẫn là chim lẻ cánh chứ? Đây còn có thiên lý sao? Vụng trộm dò xét bạn trai ngồi ở ghế lái, Nguyên Tiểu Thu càng ngày càng cảm thấy mình không hiểu người đàn ông Sài Ngạn Quân này. Ví dụ như rõ ràng là anh hẹn cô đi ăn cơm, cô còn đặc biệt đứng ở trước tủ quần áo chọn này chọn kia,